liền có thể triệt để luyện hóa ngụy thần khí, phóng xuất ra cực lớn uy lực, đem ngụy thần khí thông linh. Đây là người bình thường có thể đạt tới cực hạn, trong lịch sử càng có nghịch thiên người, triệt để cùng khí linh dung hợp, cùng ngụy thần khí dung hợp, đạt tới nhân đao hợp nhất, nhân kiếm hợp nhất loại hình cảnh giới. Một khi cùng ngụy thần khí hợp nhất, ngụy thần khí liền là trong thân thể ngươi một phần, uy lực cũng sẽ lần nữa tăng lên, đồng thời cũng có thể vận dụng khí linh bên trong ẩn tàng năng lực. Nói một cách khác, nhân loại có thể phóng thích yêu thú yêu thuật, mị linh linh thuật. Mọi người đều biết ngụy thần khí là rất khó thông linh, Giang Dật nghĩ đến rất nhiều biện pháp. Hỏa Vân Khải còn không có thông linh, cùng ngụy thần khí hoàn mỹ dung hợp kia càng là khó càng thêm khó. Chí ít gần tứ bộ lạc bên trong Hoàng Phủ Đào Thiên là đệ nhất nhân, Đông Hoàng Đại Lục đoán chừng có cũng rất ít. Sở dĩ này khắc hoàng vừa Đào Thiên nhân đao hợp nhất mới có thể làm người ta như thế chấn động. Nhất là một đao đánh chết ma quỷ quân đoàn nhân vật số 2. Càng làm cho rất nhiều sơn phỉ nội tâm hoảng hốt. Binh là đem can đảm, chính là binh hồn, thủ lĩnh chết rất nhiều quân sĩ tự nhiên kinh hồn táng đảm. Vù vù, toàn trường rất nhiều người đều giật mình. Ngược lại Tàn Nguyệt trước tinh liệt nhật quân đoàn người đều không có quá nhiều đi chú ý. Bởi vì bọn hắn đều là hồn nô, chủ tử hạ mệnh lệnh công kích ma quỷ quân đoàn người. Bọn hắn không dám có nửa điểm lười biếng, thừa dịp sơn phỉ bọn họ ngây ngẩn cả người. Cái này mấy ngàn người một vòng công kích phía dưới, lại nhẹ nhõm chém giết hơn 2.000 người. Giết, Tư Đồ Nộ người bên kia toàn bộ đều lao đến. Chiến trường có chút hỗn loạn, ai cũng không dám không khác biệt quần thể công kích. Đều là mấy người một tổ từng người tự chiến. Thanh Điểu Thương Hội nhân cũng rất nhanh xông lại. Bốn phía đều là chiến trường, mỗi một giây thời gian bên trong đều có người chết đi. Tư Đồ Nhất Tiếu cùng Tiền Vạn Quán gió không ngừng bọn người đi ra thiên cơ thuyền bên ngoài. Đứng tại bong tàu bên trên quan chiến, bên này nhân số là bên kia mấy lần. Chiến cuộc đã sớm chú định, bọn hắn có thể hoàn toàn yên tâm quan chiến. Ông, Tiền Vạn Quán lệnh bài trong tay phát sáng lên, hắn quét xuống một cái lập tức đại hỉ. Cứu ra, con tin chỉ chết 100 người, Vô Song đại ca cùng Vân Phỉ không có việc gì. Hô, Tư Đồ Nhất Tiếu có chút thở ra một hơi, liếc mấy cái chiến trường không còn quan chiến, mà là cùng Tiền Vạn Quán lại trở về trong khoang thuyền. Muốn đem cái này tin tức tốt trước tiên truyền cho Giang Dật. Nào biết Giang Dật giờ phút này trên thân nhoáng một cái, âm vang đổ vào trong khoang thuyền, triệt để đã ngủ mê man. Hắn đã dò xét đến Chiến Vô Song hai người tình huống. Bốn phía cũng không có bất kỳ cái gì quân đoàn đến giúp. Ma quỷ quân đoàn chú định hủy diệt, đã không có hắn chuyện gì. Lão đại, Giang huynh, Tiền Vạn Quán cùng Tư Đồ Nhất Tiếu vội vàng đỡ dậy Giang Dật. Tiền Vạn Quán đem Giang Dật ôm lấy đặt lên giường, dò xét một phen, xác định hắn chỉ là suy yếu quá độ mê man đi qua mới yên tâm lại. Rầm rầm rầm, nơi xa chiến đấu như hỏa như đồ tiếp tục triển khai. Hai bên đều có tử thương, ma quỷ quân đoàn trước khi chết phản công, cho dù chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng, hung lệ tới cực điểm. Bất quá coi như bọn hắn lại thế nào biêu hãn, cũng đánh không lại bên này thiên quân võ giả là bọn hắn nhiều gấp ba. Ba người đánh một người, chiến lực không sai biệt lắm tình huống dưới. Kết cục rõ ràng, tiếng oanh minh vang không ngừng, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bầu trời xé rách khép lại sau lại bị xé nứt, nước biển bị nhấc lên ngàn cơn sóng, hòn đảo bị nện đến sơn băng địa liệt, rất nhiều ma quỷ quân đoàn cấp thấp võ giả từng mảnh bị chém giết. Tự liền gia quyến đều không có buông tha, nếu không động, hoặc là đầu hàng cái kia còn dễ nói, dám công kích hoặc là chạy trốn, kia chỉ có bị vô tình chém giết, chiến đấu không có bất kỳ cái gì tình nghĩa có thể giảng. Người không chết thì là ta vong, tại tội trong đảo càng là tàn khốc tới cực điểm, người nơi này đối với chiến đấu đều vô cùng máu lạnh. Chỉ cần không khai chiến, vừa khai chiến hẳn phải chết người. Phanh phanh phanh, thiên cơ thuyền phía dưới trong nước biển đột ngột nổ tung. Từng bầy toàn thân đều bao phủ tại hắc giáp bên trong thiên quân cường giả, mang theo mấy ngàn người bay vụt mà đến. Đám người kia nhìn thấy thiên cơ thuyền sau toàn bộ đều cuồng hỉ không thôi. Mà trong đó một nam một nữ nhìn thấy Tiền Vạn Quán sừng sững ở đầu thuyền càng là nhiệt lệ đầy vành. Mát, Vô Song đại ca, Vân Phỉ tỷ, Tiền Vạn Quán một thân thịt mỡ run lên, kích động đến không ngừng vung vẩy cánh tay. Đâu còn có cùng Tư Đồ Nhất Tiếu bố trí đại chiến lúc trầm ổn cùng đại tướng phong độ chiến Vô Song. Cùng Vân Phỉ còn không có bay lên, cái trước cũng đại hỉ kinh hô. Vạn Quán, ngươi làm sao tại cái này? Ha ha, Gió không ngừng lắc đầu thở dài nói, nếu không phải Tiếu công tử cùng Tiền công tử, các ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy tự ra ân? Không có Giang công tử, lần này các ngươi cũng giữ nhiều lành ít a. Giang công tử Giang Giật, Chiến Vô Song hổ khu chấn động, Vân Phỉ càng là nước mắt rì rào rơi xuống, lần này hai người coi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới thế mà bị người nghĩ cách cứu viện vừa ra tới còn chứng kiến Tiền Vạn Quán. Giờ phút này còn nói Giang Giật cũng tại, đa tạ Tiếu công tử, Tiền công tử, đa tạ chư vị đại nhân ân cứu mạng. Rất nhiều con tin nhau nhau ôm quyền hành lễ, ánh mắt cũng thỉnh thoảng hướng xa xa chiến trường nhìn lại. Một mảnh nhìn thấy mà giật mình, tới nhiều như vậy thiên quân cường giả chẳng lẽ chính là vì cứu bọn họ Tư Đồ Nhất Tiếu nhìn thấy. Chiến Vô Song hai người muốn hành lễ, vội vàng thân thiết đi qua bắt lấy Chiến Vô Song tay. Nói, Chiến huynh đệ, ngươi là Giang Giật huynh đệ, đó cũng là ta Tư Đồ Nhất Tiếu huynh đệ, lần này nói trắng ra, kỳ thật chính là vì cứu các ngươi vợ chồng, các ngươi muốn tạ liền đi cảm ơn Giang Giật đi, không phải nhà hắn cha tuyệt đối sẽ không điều động đại quân. Ây, Chiến Vô Song cùng Vân Phỉ liếc nhau, hai người trên mặt đều là kinh sợ, mặc dù bọn hắn nghe nói một chút nghe đồn, nói Giang Giật tại Thần Tứ Thành lăn lộn đều rất tốt. Lại không nghĩ rằng lẫn vào tốt như vậy chỉ là vì nghĩ cách cứu viện các nàng. Lại điều động hơn 3 vạn thiên quân, đây cũng không phải là hơn 3 vạn phổ thông võ giả, mà là thiên quân a, càng có rất nhiều cường đại đến làm các nàng cảm giác giống như thần tiên đại nhân vật. Chỉ là 2 năm không thấy, Giang Giật năng lượng tổng cộng đến to lớn như thế. Vân Phỉ nhìn mấy lần cũng không có phát hiện Giang Giật, có chút kỳ quái cùng Tiền Vạn Quán hỏi, Vạn Quán, quốc sư đâu, ngủ đâu? Tiền Vạn Quán cười khổ một tiếng, lão đại vì lần này đại chiến, liên tục vận dụng thần niệm vu thuật, giờ phút này đã ngất đi, bất quá cũng không lo ngại, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. A, Chiến Vô Song cùng Vân Phỉ càng là cảm động đến mơ mơ hồ hồ. Cái gì gọi là huynh đệ uống rượu với nhau đi dạo kỹ viện kề vai sát cánh cũng không phải là huynh đệ. Tại ngươi xảy ra chuyện có thể nghĩ hết tất cả biện pháp, thậm chí không tiếc đánh đổi mạng sống làm đại giá. Đây mới gọi là huynh đệ. Chiến Vô Song thực lực so ra mà nói rất yếu, Vân Phỉ càng yếu, hơn hai người đối với Giang Giật tới nói căn bản không có bất kỳ giá trị gì. Lần này thỉnh cầu Tư Đồ ra điều động đại quân, càng là thiếu nhân tình to lớn, nhưng hắn sẽ không tiếc, bởi vì Chiến Vô Song là huynh đệ của hắn, Vân Phỉ là đại tẩu của hắn, chỉ thế thôi. Chương 813, Tiền Vạn Quán năng lực chiến đấu kéo dài một canh giờ. Cuối cùng ma quỷ quân đoàn tử thương hơn phân nửa, còn lại mấy ngàn người toàn bộ đầu hàng, ma quỷ đảo cùng phụ cận 10 cái quần đảo trên cấp thấp võ giả còn có gia quyến bị chém giết gần nửa bộ phận, còn lại cũng đều đầu hàng, ma thiên bị Tư Đồ Nộ cùng Tư Đồ Gia một tên thiên quân đỉnh phong liên thủ chém giết. Đầu hàng kết quả đều là trở thành dịch nô, Tư Đồ Gia đã xuất chiến, không có nửa điểm chỗ tốt, Tư Đồ Ngạo làm sao cùng trưởng lão Đường bàn giao ma quỷ đảo bên trên. Phòng tối cũng bị tìm được, ma quỷ quân đoàn kinh doanh hơn 10 vạn năm, tụ tập đại lượng tài phú, toàn bộ bị Tư Đồ Gia vơ vét không còn gì, thấy gió không ngừng bọn người nóng mắt không thôi, bất quá Thanh Điểu Thương Hội nửa câu nói nhảm không dám nhiều lời. Lần này cũng đối với bọn họ phân, chiến trường quét sạch sẽ, dịch nô cũng bị tập trung mang đến thần tứ đảo Tây Bộ Tư Đồ đảo. Nơi đó là Tư Đồ Gia một chỗ sản nghiệp, cùng Thiên Lôi đảo đồng dạng. Cần đại lượng dịch nô tỳ Tư Đồ Gia đào đi trong biển sâu bỏ mạch. Thiên cơ thuyền lần nữa chạy, nhưng chưa có trở về thần tứ đảo mà đi là trước tinh đảo. Tư Đồ Nộ lưu lại 3.000 cường giả, tăng thêm Thanh Điểu Thương Hội nhân, chuẩn bị triệt để đem trước tinh quân đoàn tiêu diệt, đồng thời cướp bóc trước tinh quân đoàn tài phú cách dù. Lần này Tư Đồ Gia không có độc thôn, cùng phong không ngừng ước định chia đôi phân, gió không ngừng rất sảng khoái đáp ứng. Lần này thương hội thiên cơ thuyền bị chặn giết, để thương hội danh dự hạ xuống tận dưới đáy, diệt sát bốn đại sơn bọn phỉ đoàn có thể trọng trấn uy danh, uy hiếp tội đảo quần hùng. Trước tinh quân đoàn phái ra 1 vạn thiên quân, cuối cùng bị giết hơn phân nửa, còn lại đều trở thành hồn nô, ở trên đảo tồn lưu cường giả cũng không nhiều, chỉ có không đến 5.000 thiên quân. Tiền Vạn Quán hiến một kế, để trước tinh quân đoàn đầu hàng người sớm đưa tin trở về. Nói bên này tình hình chiến đấu ổn định, đã thành công diệt Thanh Điểu Thương Hội cùng Giang Giật bọn người. Bất quá huyết gấu bất hạnh chiến tử, các loại, chờ, một ngày sau, thiên cơ thuyền đến trước tinh đảo phụ cận,

coi là tứ đại gia tộc muốn tiêu diệt toàn bộ tất cả Sơn Phỉ quân đoàn. Tư Đồ Ngạo tại hai ngày trước đó phát ra một cái thông cáo, nói lần này bị bắt cóc con tin bên trong có Tư Đồ gia hai tên trọng yếu con em, mà lại đang dò xét về sau, phát hiện lần này ma quỷ trong quân đoàn có Đông Hoàng Đại Lục gian tế. Sở dĩ tùy ý phái chọn người tiêu diệt toàn bộ, cái này giải thích rõ ràng không ai tin tưởng. Một cái khác tin tức ngầm lưu truyền tới, nói là lần này con tin bên trong hoàn toàn chính xác có hai tên thân phận đặc thù người, là Giang Dật hai cái bằng hữu. Tư Đồ Ngạo thuần túy là xem Giang Dật mặt mũi mới xuất binh. Cái này tin tức ngầm rõ ràng so Tư Đồ ra thông cáo có công tín lực. Thần tứ thành bên trong người đối với Giang Dật cũng lần nữa coi trọng mấy phần. Dù sao có thể làm cho Tư Đồ Ngạo xuất động Tư Đồ ra hơn phân nửa cường giả xuất kích. Mặc dù ba cái kia lão gia hỏa không nhúc nhích, nhưng cũng đủ để chứng minh Giang Dật tại Tư Đồ Ngạo trong lòng địa vị. Tại Giang Dật bọn người trở lại Tư Đồ ra lúc, Tư Đồ Ngạo xuất lĩnh Tư Đồ ra rất nhiều trưởng lão tự mình ra nghênh tiếp. Cũng đã chứng minh điểm này. Sau đó Thanh Điểu Thương Hội một cái thông cáo càng là chấn kinh thành nội tất cả mọi người gió. Không ngừng cùng Tư Đồ Nhất Tiếu Tiền Vạn Quán thỏa đàm. Đồng thời thành công thuyết phục Thanh Điểu Thương Hội 13 tên trọng yếu nhất trưởng lão. Trời sáng về sau Thanh Điểu Thương Hội chính thức gia nhập Tư Đồ gia. Tin tức truyền ra, tam đại gia tộc chấn động, Thanh Điểu Thương Hội là thành nội tam đại thương hội một trong. Có lẽ bọn hắn thương hội vũ lực không mạnh, 13 nhà tộc hoàn toàn chướng mắt, nhưng chúng nó thương nghiệp vận hành năng lực lại là thần tứ bộ lạc sắp xếp 5 vị trí đầu. Thanh Điểu Thương Hội gia nhập liên minh, Tư Đồ gia tổng hợp thế lực tăng lên rất nhiều, thương nghiệp vận doanh năng lực hoàn toàn xưng bá toàn bộ thần tứ bộ lạc. Mà tại ngày thứ 3, Tư Đồ gia một tin tức truyền ra, lại để cho vô số người mở rộng tầm mắt, Tư Đồ Ngạo lực áp Tư Đồ gia 108 trưởng lão. Khâm Mệnh Tiền Vạn Quán là Tư Đồ gia thương đường đường chủ, tổng quản Tư Đồ ra hết thảy thương nghiệp sự vụ. Chương 814, ta không tiếc hết thảy Tiền Vạn Quán. Một cái rất lạ lẫm lại tục khí danh tự, cái tên này tại hôm nay lại vang vọng toàn bộ thần tứ thành. Tiếp lấy truyền khắp toàn bộ thần tứ bộ lạc, 13 nhà tộc là thần tứ bộ lạc chúa tể. Bọn hắn không kém thiên thạch, cũng từ trước không coi trọng thương nghiệp, theo bọn hắn nghĩ tuyệt đối lực lượng mới là vương đạo. Bởi vì có tuyệt đối lực lượng bọn hắn có thể tùy ý cướp đoạt người khác tài phú. Toàn bộ thần tứ bộ lạc đều là bọn hắn. Bọn hắn muốn thiên thạch làm gì tại Tư Đồ Ngạo trở thành Tư Đồ gia gia chủ về sau. Lật đổ mọi người lý niệm. Tư Đồ gia phía trước mấy đời lúc xuất hiện dị biến. Kia một đời tộc trưởng đi sông sáu vô tận biển sâu một cái bí cảnh ngoài ý muốn vẫn lạc. Mà hắn chưa kịp định ra gia chủ, định ra người thừa kế, dẫn đến Tư Đồ gia nội bộ liều mạng. Nguyên khí đại thương, còn lại tam đại gia tộc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Kém chút đem Tư Đồ gia đuổi ra khỏi thần tứ đảo. Tư Đồ gia đoạn thời gian kia một mực tại thần tứ thành bên trong hạng chót. Thẳng đến Tư Đồ Ngạo phụ thân lên đài, gia tộc mới khôi phục một chút nguyên khí, nhưng vẫn như cũ là hạng chót. Tư Đồ Ngạo trở thành gia chủ, tổng quản Tư Đồ gia hết thảy sự vụ về sau. Hắn phát triển mạnh thương nghiệp, thành lập phòng đấu giá, còn có rất sinh sản nhiều nghiệp. Để Tư Đồ gia tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong kiếm lời đại lượng thiên thạch. Còn lại tam đại gia tộc đối với cái này khịt mũi coi thường, cho rằng Tư Đồ gia đi bàng môn tả đạo, không chú trọng bồi dưỡng cường giả, lẫn lộn đầu đuôi. Kết quả Tư Đồ Ngạo dùng sự thực hung hăng đánh tam đại gia tộc mặt. Tư Đồ gia có được đại lượng thiên thạch về sau, âm thầm chiêu mộ vô số cường giả, đón mua rất nhiều lớn nhỏ gia tộc, để Tư Đồ gia thanh thế không ngừng lớn mạnh. Chỉ là thời gian mấy chục năm liền trở thành thành nội đệ nhị gia tộc. Nếu không phải lôi ra lão tộc trưởng thực lực nghịch thiên, Tư Đồ gia giờ phút này tuyệt đối là đệ nhất gia tộc. Tam đại gia tộc cũng rốt cục nghĩ thông suốt, trước đó cũng không phải là không có lớn nhỏ gia tộc phụ thuộc bọn hắn, nhưng chỉ là đơn thuần phụ thuộc, đơn phương bị tam đại gia tộc nghiền ép, mà Tư Đồ gia lại là thông qua rất sinh sản nhiều nghiệp, đem những cái kia lớn nhỏ gia tộc toàn bộ cột vào một cỗ trên chiến xa. Có tiền mọi người cùng nhau kiếm, vinh nhục cùng hưởng, sản nghiệp nhiều, coi như mời chào nhiều người hơn nữa cũng có thể dưỡng nổi. Không giống còn lại ba nhà gia tộc, chiêu mộ người chỉ có thể đặt ở các gia trong đại viện. Mỗi tháng đều muốn vô ích cho bọn hắn bổng lộc. Những năm gần đây, tam đại gia tộc bị Tư Đồ gia ảnh hưởng bắt đầu coi trọng thương nghiệp. Tỷ như lôi ra sân quyết đấu giờ phút này tự biến thành lớn nhất đánh bạc trang. Nam Cung Vân Nghĩa như thế cứng nhắc cay nghiệt. cũng mở ra Nam Cung gia bí cảnh kiếm tiền, nhưng Tư Đồ Ngạo kinh doanh mấy chục năm, tam đại gia tộc nghĩ thời gian ngắn đuổi kịp đã là không thể nào. Tư Đồ gia thương nghiệp vận hành để tam đại gia tộc cảm thấy không bằng. Thanh Điểu Thương hội gia nhập càng làm cho Tư Đồ gia không thể tranh cãi, trở thành thần tứ bộ lạc thương nghiệp đệ nhất. Tư Đồ gia rất sinh sản nhiều nghiệp, lớn như vậy thần tứ thành, có 1/3 sản nghiệp là Tư Đồ gia hoặc là bị nhà bọn hắn khống chế. Giờ phút này nhiều như vậy sản nghiệp toàn bộ giao cho một người tổng quản, người này còn không phải Tư Đồ gia người, càng không có bất luận cái gì danh khí. Duy nhất để mọi người có chút ấn tượng hắn là Giang Dật huynh đệ. Giang Dật tại thần tứ thành danh khí rất lớn, điểm ấy không cần hoài nghi. Giang Dật tiềm lực rất lớn, đáng giá Tư Đồ Ngạo lôi kéo, điểm ấy cũng rất bình thường. Nhưng lực áp Tư Đồ gia 108 trưởng lão, đem Tư Đồ gia toàn bộ sản nghiệp giao cho Tiền Vạn Quán tổng quản, cái này không khỏi quá kinh thế hãi tục. Tất cả mọi người cho rằng Tư Đồ Ngạo điên rồi, bao quát Giang Dật cùng Hoàng Phủ Đào Thiên. Hai người ngồi tại Giang Bảo bên trong, nhìn qua Tư Đồ Nhất Tiếu cũng đầy mặt nghi hoặc, chờ đợi hắn giải đáp vấn đề này. Còn Tiền Vạn Quán hôm nay lại không tại, hắn có quá nhiều chuyện muốn làm, đoán chừng trong vòng mấy tháng tất cả mọi người rất khó nhìn thấy hắn. Rất đơn giản, Tư Đồ Nhất Tiếu buông tay nói, bởi vì Vạn Quán là một thiên tài, ta cùng phụ thân còn có phong hội trưởng đều cho rằng, chỉ cần cho hắn thời gian 5 năm, Tư Đồ gia sản nghiệp tuyệt đối có thể đảo lộn một cái. Tư Đồ gia cũng có thể trở thành thần tứ bộ lạc đệ nhất gia tộc. Ây, toàn trường động dung, Thanh Ngư còn mơ hồ mở trừng hai mắt nói, cái này hèn hạ tiểu mập mạp có lợi hại như vậy. Có, Tư Đồ Nhất Tiếu trùng điệp gật đầu nói, kỳ thật các ngươi cũng không biết, Vạn Quán trước đó quản lý chúng ta một chỗ sản nghiệp 3 tháng. Nguyên bản cái kia sản nghiệp rất là hỗn loạn, nhưng nửa tháng tựu bị hắn quét sạch, chờ sau 3 tháng báo cáo lợi nhuận tăng trưởng gấp 3. Về sau đi công kích ma quỷ đảo, gia phụ định ra một cái tác chiến mạch suy nghĩ, điều một số người cho ta, sự tình phía sau đều là ta cùng Vạn Quán đang bố trí. Nói ra thật xấu hổ, kỳ thật ta căn bản không có làm cái gì, bởi vì không đợi ta hạ mệnh lệnh, Vạn Quán đã giúp ta làm xong, có thể nói trận chiến này có thể thuận lợi như vậy. Giang huynh thần kỹ là công đầu, Vạn Quán sắp xếp đệ nhị, kỳ thật những này cũng không tính là cái gì. Trọng yếu nhất chính là Thanh Điểu Thương hội, thần tứ thành bên trong tam đại thương hội một trong, trong thành chiếm cứ vài vạn năm, cái này thương hội cổ đông có 10 cái, cùng thương hội có lợi ích gia tộc đạt tới trên 100 cái. Nhưng Vạn Quán chỉ là dùng 10 ngày liền đem tất cả mọi người thuyết phục. Gió không ngừng điểm danh để Vạn Quán trở thành tổng quản. Hắn cam làm phó tay, một cái kinh thương hơn 70 năm, liền gia phụ đều bội phục, lão thương nhân đều cam tâm cho Vạn Quán làm phụ tá. Thử hỏi, chúng ta còn có lý do gì không tin tưởng Vạn Quán? Tư Đồ Nhất Tiếu nói xong, toàn trường đều trầm mặc. Giang Dật cùng Chiến Vô Song liếc nhau, hai người trong mắt đều là vẻ kiêu ngạo. Huynh đệ của mình có như thế năng lực, có thể lẫn vào như thế phong sinh thủy khởi, có thể được đến nhiều người như vậy coi trọng, hai người cũng rất cảm thấy vinh quang. Giang Dật con người chuyển động hai vòng, ánh mắt chuyển hướng Tư Đồ Nhất Tiếu, chân thành nói ra, Vạn Quán không thích tu luyện, đành phải kinh thương, Tư Đồ gia có thể cho hắn cái này một cái bình đài, để hắn thi triển năng lực là vận may của hắn, cũng chỉ có Tư Đồ bá phụ cùng cười một tiếng huynh mới có phách lực như thế. Vạn Quán người này khuyết điểm duy nhất liền là tử tâm nhãn. Ta hy vọng hắn có thể tại Tư Đồ gia có một cái tốt kết cục. Giang Mỗ cũng rất hy vọng cùng cười một tiếng huynh làm cả đời huynh đệ. Vì Vạn Quán, ta không tiếc hết thảy. Giang Dật câu nói sau cùng, để Tư Đồ Nhất Tiếu thân thể chấn động. Giang Dật lời này mặc dù nói mịt mờ, nhưng Tư Đồ Nhất Tiếu như thế thông minh làm sao có thể không rõ Giang Dật không có khả năng ra. Nhập Tư Đồ gia. Điểm ấy Tư Đồ Nhất Tiếu rất rõ ràng, hắn nói không tiếc hết thảy rất rõ ràng là chỉ thần niệm vu thuật. Nói một cách khác, Giang Dật cho thấy thái độ của hắn, chỉ cần Tư Đồ gia đem Tư Đồ Nhất Niệm gả cho Tiền Vạn Quán, hắn tự dám đem thần niệm vu thuật làm xính lễ, hiến cho Tư Đồ gia. Tư Đồ gia có được hư không đại na di chi thuật, giống như có thể phối hợp thần niệm vu thuật, vậy tuyệt đối như hổ thêm cánh, trở thành đệ nhất gia tộc ở trong tầm tay. Tư Đồ gia về sau cũng nghĩ diệt ai tự diệt ai. Tư Đồ Nhất Tiếu nở nụ cười khổ, chắp tay nói, cười một tiếng tự nhiên hy vọng cùng Giang huynh cả một đời làm huynh đệ. Việc này còn được xem phụ thân cùng trưởng lão bọn họ ý tứ. hơn nữa còn cần Vạn Quán cố gắng giành được Gia Muội trái tim. Còn nhiều thời gian, hôm nay không trò chuyện cái này, vì Vạn Bạc huynh đệ, chúng ta không phải uống rượu chúc mừng một phen. Giang Dật cũng biết việc này gấp không được, cần xem Tiền Vạn Quán về sau biểu hiện. Hắn cười to đứng lên nói, Vô Song đại ca, Vân Phỉ trở về nên chúc mừng một phen, hôm nay không say không nghỉ. Phượng Loan cùng Thanh Ngư Vân Phỉ liếc nhau lại có chút lo lắng. Tiền Vạn Quán năng lực có lẽ có thể thông qua Tư Đồ Ngạo đám người khảo nghiệm, nhưng muốn đi giành được Tư Đồ Nhất Niệm Phương Tâm, điểm ấy rất khó khăn a. Cái này tiểu mập mạp thấy thế nào làm sao hèn hạ a. Chương 815, để Thính Vũ hảo hảo thất vọng. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Bắc Đế thành một tòa xa hoa tòa thành bên trong, một thanh niên công tử nổi giận giống to, giống lên vài tiếng còn chưa hết giận, nhấc chân đối quỳ trên mặt đất hai tên thiên quân tựu đột nhiên đá tới. Hai cước đem hai người đều cho đạp đến trên tường, toàn bộ đại điện cũng hơi chấn động. Nghịch công tử, bớt giận, hai người không dám tránh, bị đạp ra ngoài sau lại bò trở về. Lần nữa quỳ xuống, dập đầu nói ra, lần này không phải chúng ta bố trí không đúng chỗ, là Tư Đồ gia đột hạ sát thủ. Chúng ta tại tội trong đảo lực lượng dù sao cũng có hạn, rất nhiều tình báo dò xét không đến. Nghịch công tử tự nhiên là Vũ Nghịch, lần này ma quỷ quân đoàn sự tình là hắn một tay chủ đạo. Hắn nghe giải thích càng là giận không chỗ phát tiết, hung hăng lần nữa đạp mấy cước, đem cái này tiên quân võ giả tươi sống đạp ngực xương cốt đều lõm tiến vào. Thất bại tựu thất bại, còn muốn rảo biện lúc trước các ngươi là thế nào cùng ta cùng lời thề son sắt cam đoan. Hắn nổi giận giống to, nhấc chân trùng điệp hướng người này ngực đạp xuống đi, dẫm đến người này miệng phun máu đen, liên thanh kêu rên, chính như Vũ Nghịch nói, thất bại liền là thất bại, không có bất kỳ cái gì lý do có thể giảng. Lần này là hắn lần thứ nhất chủ đạo một lần hành động lớn, vận dụng võ điện tiềm phục tại tội đảo rất nhiều ám kỳ, trọng yếu nhất một người liền là ma quỷ quân đoàn thủ lĩnh Ma Thiên, mà lại lần này hao tốn cách xù thiên thạch, đón mua liệt nhật, trước tinh, tàn nguyệt quân đoàn, võ điện nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh, nằm vùng rất nhiều quân cờ, nhưng ở lần này hành động qua đi, ít nhất có hơn phân nửa người bại lộ, có thể nói tổn thất nặng nề. Võ điện là Vũ gia, nhưng Vũ Nghịch không có nghĩa là Vũ gia. Vũ gia có quá nhiều con em, có quá nhiều nhân tài. Hắn Vũ Nghịch lần này sau khi thất bại, tại Vũ gia trưởng lão đường kia mấy trăm vị trưởng lão trong lòng địa vị khẳng định giảm xuống rất nhiều. Phải biết, nếu muốn trở thành Vũ gia gia chủ, tiếp theo trở thành Bắc Đế, cái này không chỉ có riêng cần Bắc Đế võ thương cho phép, còn cần Vũ gia trưởng lão đường thông qua. Cửu đế gia tộc vì sao có thể đứng ngạo nghễ mấy chục vạn năm, vì sao có thể mọc thịnh không suy, không chỉ là bởi vì nhà bọn họ tộc có được quá nhiều tài nguyên, có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng ra cường giả, càng quan trọng hơn là bọn hắn đối với gia chủ cùng tộc trưởng người thừa kế có hà khắc suy tính. Một tướng vô năng, mệt chết tam quân, tộc trưởng cùng gia chủ có được vô thượng quyền uy, giống như tộc trưởng cùng gia chủ là cái phế vật, làm ra mấy cái quyết định sai lầm, vậy sẽ để gia tộc vạn kiếp bất phục. Vũ Nghịch có phụ thân là Vũ gia đương đại gia chủ, gia gia hắn là Bắc Đế võ thương, bản thân hắn thiên tư rất không tệ, sở dĩ lần này mới có thể có cơ hội tiếp nhận tội đảo chuyện bên kia vụ. Đây là cơ hội cũng là suy tính, lần này Vũ Nghịch chủ đạo lần thứ nhất lớn hành động, điều động rất nhiều tài nguyên, kết cục lại thất bại. Trưởng lão đường sẽ không xem ngươi quá trình, sẽ chỉ chú ý kết quả. Thất bại liền là thất bại, tìm căn nguyên vạch rõ ngọn ngành liền là Vũ Nghịch năng lực không được. Lần tổn thất này đối với lớn như vậy Vũ gia tới nói không tính là gì, nhưng liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, về sau làm sao có thể cho ngươi đi làm càng lớn sự tình, làm sao có thể cho ngươi tiếp nhận lớn như vậy Vũ gia. Sở dĩ Vũ Nghịch rất nổi giận, hận không thể đem hai cái này đưa ra cái phương án này người khởi xướng tươi sống giết chết. Một người khác xem Vũ Nghịch không đem trái tim bên trong khẩu khí này phát tiết ra ngoài, trong lòng là sẽ không thống khoái. Con người nhất chuyển, liên thanh nói ra, Nghịch công tử bớt giận, kỳ thật việc này không phải chúng ta nói ra, mà là một cái tiểu biểu tử nói ra. Nghịch công tử nếu muốn xuất khí, chúng ta đem nàng đưa tới, người có thể sống sống hành hạ chết nàng, để tiết trong lòng chi nộ. Cái này tiểu biểu tử là Hà trưởng lão làm tôn nữ, lần này khẳng định là nàng cố ý hãm hại công tử. Hà trưởng lão, Vũ Nghịch nhướng mày, cái này Hà trưởng lão hắn biết rõ, kia là mặt khác nhất mạch người, cùng hắn không phải một phe cánh, thật chẳng lẽ chính là cố ý hãm hại hắn? Vung tay lên nói, đi đem nàng kêu đến. Tốt, hai người vội vàng bò lên, cắn răng nghiến lợi đi ra ngoài. Lần này phương án hoàn toàn chính xác, không phải bọn hắn nói ra. Hai người cũng tự nhiên muốn tìm người chịu tội thay Dùng Bình Vũ Nghịch nội tâm lửa giận. Phanh phanh phanh, Vũ Nghịch các loại, chờ, hai người xuống dưới về sau, nắm lên gian phòng đồ vật liền là một trận đập loạn. Dọa đến bên cạnh mấy cái thị nữ đại khí cũng không dám phun ra. Sợ Vũ Nghịch em khí phát tiết tại trên người các nàng. Xa xa xa, không có qua quá lâu, hai tên thiên quân đi mà quay lại, phía sau hai người mang theo một tên váy vàng nữ tử. Nữ tử kia đi tới về sau, làm cho cả đại điện đều cảm giác sáng lên, Vũ Nghịch trong mắt cũng lộ ra cực nóng quang mang, không nghĩ tới Vũ gia lại còn có như thế tuyệt sắc nữ tử, từ tuổi tròn đôi mươi. Da trắng như tuyết, ngũ quan tú mỹ, dáng người thướt tha, mặc một bộ váy vàng càng cho người ta một loại sáng rỡ cảm giác. Nữ tử này cho người ta ấn tượng sâu nhất chính là nàng cặp kia thu thủy con ngươi. Cặp kia như trân châu đôi mắt tựa hồ có thể thấy rõ hết thảy. Vũ Nghịch cùng này đôi con ngươi liếc nhau một cái, lại cảm giác trong lòng bí mật đều bị nàng xem thấu. Nữ tử đình đình đứng thẳng, nhìn qua Vũ Nghịch uyển chuyển cười một tiếng, cúi người nói một cái vạn phúc, như hoàng oanh ngâm sướng thanh âm vang lên. Cơ Thính Vũ, gặp qua Nghịch công tử. Cơ Thính Vũ, Vũ Nghịch nhướng mày. Cái tên này có chút quen tai, nhưng hắn không bao giờ cũng nhớ không nổi đến. Hắn mơ hồ đưa ánh mắt về phía hắn thiếp thân thị nữ. Cái sau sửng sốt một chút, truyền âm nói, công tử, người này lần trước giống như cầu kiến qua ngươi, nói là Thiên Tinh Đại Lục phân điện thánh nữ, muốn giúp ngươi đối phó Giang Giật công tử, ngươi về sau không có gặp nàng. Lại là Giang Giật, Vũ Nghịch trong mắt lạnh lẽo, nội tâm ngọn lửa vô danh dấy lên, hắn nhìn qua Cơ Thính Vũ hỏi. Ma quỷ đào tác chiến phương lược thế nhưng là ngươi nói lên. Cơ Thính Vũ một mặt lạnh nhạt, khẽ vuốt cằm nói, chính là tiểu nữ tử nói lên. Rất tốt, Vũ Nghịch khóe miệng lộ ra một tia tàn cười, vung tay lên nói, toàn bộ xuống dưới, tuân mệnh. Hai tên thiên quân âm thầm thở dài một hơi, vội vàng chạy ra ngoài. Kia mấy tên thị nữ cũng được lễ thối lui, không qua đỗi lấy Cơ Thính Vũ ánh mắt có chút đáng thương. Những này thị nữ thế nhưng là phi thường tinh tường, Vũ Nghịch nếu là nổi điên sẽ có cỡ nào biến thái. Ông, mọi người sau khi rời khỏi đây đem đại điện cấm chế cho khởi động. Cơ Thính Vũ thần sắc nhưng không có nửa điểm động dung, vẫn như cũ đứng xuôi tay nhìn Vũ Nghịch. Hiu, Vũ Nghịch thân thể lóe lên, một cái tay như thiểm điện bắt lấy Cơ Thính Vũ cổ, đưa nàng sống sờ sờ nâng ở giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng nói, vì sao muốn hãm hại bản công tử? Việc này là ai làm chủ dám can đảm có nửa câu nói ngoa? Bản công tử để ngươi hối hận làm người. Cơ Thính Vũ bị nắm cổ, có chút thấu bất quá, sắc mặt cũng biến thành đỏ tươi. Bất quá nàng ánh mắt một mực không có nửa điểm kinh hoàng, rất là lạnh nhạt. Nàng dừng một lát mới chật vật há mồm nói ra, đại danh đỉnh đỉnh Vũ Nghịch công tử, giống như này khí độ kia thật là để Thính Vũ hào hào thất vọng. Thính Vũ nguyên lai tưởng rằng có thể phụ tá một vị minh chủ nhất thống thiên hà, trở thành đời thứ nhất huyền đế. Xem ra là Thính Vũ sai. Vũ Nghịch công tử, ngươi giết ta đi, đừng để tiểu nữ tử xem thường ngươi. Chương 816, mệnh trung túc địch phép khích tướng. Vũ Nghịch trong mắt tức giận lóe lên. Hắn bị Cơ Thính Vũ cùng trong mắt xem thường thật sâu đâm bị thương. Hắn nổi giận vung tay lên, Cơ Thính Vũ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tựu trùng điệp hướng trên tường đánh tới. Trái lại Cơ Thính Vũ thế mà không có bất kỳ cái gì động tác, thậm chí đều không có vận chuyển nguyên lực, thân thể trùng điệp đâm vào trên tường, bắn ngược xuống tới, nàng há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sau đó sắc mặt bình tĩnh nhắm mắt lại, tựa hồ chuẩn bị chờ chết. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Vũ Nghịch trên chân nguyên lực lấp lánh, thân thể lóe lên nhấc chân liền muốn trùng điệp hướng Cơ Thính Vũ trên đầu đạp xuống. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Thính Vũ, nhưng cái sau lại không nhúc nhích, thậm chí thân thể đều không có vẻ run rẩy. Oanh, Vũ Nghịch cước tại một khắc cuối cùng hướng bên cạnh trượt ra, một cước trùng điệp đập mạnh tiến vào bàn đá xanh bên trong. Trong mắt của hắn cũng là đều chấn kinh ngạc chi sắc, bởi vì Cơ Thính Vũ thật không nhúc nhích, thật chuẩn bị nhận lấy cái chết, không có nửa điểm làm bộ làm tịch dáng vẻ. Hừ, hắn lạnh lùng nhìn một cái Cơ Thính Vũ, lạnh nói ra, Cơ Thính Vũ, ta cho ngươi thời gian một nén nhang, ngươi nếu nói phục không được ta, bản công tử cái này có một bình trinh nữ đáng, uống về sau coi như trinh nữ cũng sẽ biến thành đãng phụ. Ta sẽ đem ngươi ném đến Bắc Đế trong quân doanh, nơi đó có 100 vạn đại quân. Ha ha ha, Cơ Thính Vũ cười đứng lên, nhẹ nhàng lau đi khóe miệng tụ huyết, nhàn nhạt nhìn qua Vũ Nghịch nói, ngươi tâm động xem ra ngươi vẫn có chút dã tâm, ngươi muốn làm cái thứ hai Huyền Đế Vũ Nghịch công tử. Nếu ngươi muốn trở thành Bắc Đế, tiếp theo trở thành cái thứ hai Huyền Đế, đầu tiên ngươi khí này độ liền muốn cải biến, đổi lại là Huyền Đế hoặc là gia gia ngươi, sẽ dùng như thế ác tha, bị người trong thiên hạ chỗ khinh thường thủ đoạn khí độ đại biểu cách cục. Một cái không có đại cách cục đại khí độ người, vĩnh viễn không có khả năng trở thành một đời mới Bắc Đế. Vũ Nghịch biến sắc, trong mắt lửa giận lần nữa dấy lên, bất quá lần này hắn không có xuất thủ, chỉ là lạnh băng băng nói ra, nói tiếp, rất tốt, mặc dù ngươi nội tâm rất nổi giận, nhưng lần này không có xuất thủ, đại biểu ngươi còn có thể khống chế tâm tình của mình. Cơ Tình Vũ đùa cợt cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ nói ra, muốn trở thành Bắc Đế, ngươi không chỉ muốn lấy được gia gia ngươi cùng phụ thân cho phép, còn phải thông qua trưởng lão Đường đám kia lão gia hỏa suy tính. Ma quỷ đảo sự tình là một lần suy tính, thất bại về sau biểu hiện của ngươi, đây cũng là một lần suy tính, cửu đế con em của gia tộc có thể tiếp nhận thất bại, nhưng tuyệt đối không thể mất đi khí khái. Vũ Nghịch công tử ngươi nói ngươi sau khi thất bại, đánh đập thủ hạ, giờ phút này vừa chuẩn bị ngược sát ta, sự tình bị trưởng lão Đường biết được về sau, bọn hắn hội nghĩ như thế nào? Một cái không cách nào nhìn thẳng vào chính mình thất bại, chỉ có thể tìm người phát tiết người. Thật đáng giá phó thác sao? Nếu ngươi ra ra thất bại, hắn có thể hay không tàn sát một mảnh Vũ gia? Người có thể hay không ngược sát thủ hạ? Giống như nói như vậy, các ngươi Vũ gia đã sớm người ly tâm sụp đổ. Ngươi có thể điều tra thêm tư liệu, nhìn xem còn lại cửu đế gia tộc gia chủ cùng tộc trưởng bọn hắn là thế nào làm người làm việc. Cơ Tình Vũ lần này lời nói được rất chân thành tha thiết, cũng làm cho Vũ Nghịch có chút động dung. Hắn dừng một chút, gật đầu nói, tốt, ta thu hồi lời nói mới rồi, giống như ngươi không thể thuyết phục ta, ta cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Rất tốt, Cơ Tình Vũ mỉm cười, như trăm hoa đua nở, cũng làm cho Vũ Nghịch đôi mắt sáng lên. Nàng khẽ cười nói, trẻ nhỏ dễ dạy, không gì tốt hơn, chẳng ai hoàn mỹ, chỉ cần có thể nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình sửa lại, hấp thủ giáo huấn trưởng thành là được. Đám kia lão gia hỏa, bao quát phụ thân ngươi gia gia lúc còn trẻ ai không có phạm qua sai lầm một lần? Thất bại đại biểu không là cái gì, sau khi thất bại có thể bò dậy, ngược lại quan trọng hơn. Ma quỷ đảo tác chiến phương án là ta nói ra, nhưng này hai thằng ngu cũng không có theo ta mạch suy nghĩ đi, giống như lần này là ta chủ đạo, Giang Dật hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, Vũ Nghịch cười lạnh, khoác lác, người sẽ nói Tư Đồ ra xuất binh, chỉ bằng 4 cái sơn phỉ quân đoàn có thể diệt được coi như đem thần tứ hải 10 cái sơn phỉ quân đoàn đều điều đến, tại Tư Đồ gia hư không đại Nazi trước mặt, đồng dạng không chịu nổi một kích. Sai, Cơ Thính Vũ lắc đầu cười nói, Vũ Nghịch công tử, nếu là ta đến chủ đạo, Tư Đồ gia căn bản không có cơ hội xuất binh, cũng không dám xuất binh. Nếu để cho người tản bộ một cái lời đồn, nói Lôi gia cùng Lục gia liên thủ chuẩn bị đối phó Tư Đồ gia, đem Tư Đồ gia đuổi ra thần tứ đảo, ngươi cho rằng Tư Đồ gia dám xuất binh sao? Coi như Tư Đồ Ngạo có như thế quyết đoán xuất binh, Tư Đồ gia trưởng lão Đường có thể đồng ý không? 13 gia tộc đồng khí liên chi, nhưng vì sao tứ đại gia tộc có được thần tứ đảo, còn lại 9 đại gia tộc chỉ có thể trấn thủ 9 đại quân đảo? Giang Dật giết Lục Lân, đánh Lục gia mặt, Tư Đồ gia phù hộ Giang Dật, ngươi dám nói Lục gia trong lòng không ý nghĩ gì? Lôi Kỳ Viêm tại thần tứ quảng trường ngăn lại Giang Dật, không có Lôi Đình uy cho phép có thể sao? Tư Đồ gia những năm này thế lực không ngừng tăng lớn, hữu lực áp Lôi gia xu thế, ngươi dám nói Lôi Đình uy không có ép một chút Tư Đồ gia tâm tư? Mặc kệ Lôi gia cùng Lục gia có muốn hay không pháp, một khi lời đồn lên, Tư Đồ Ngạo dám động, trưởng lão Đường cũng tuyệt đối không dám thiện động. Giang Dật cũng chỉ có thể độc thân tiến về Ma Quỷ Đảo, tứ đại quân đoàn không diệt được một cái Giang Dật. Cơ Thính Vũ chữ châu ngọc, nói đến Vũ Nghịch á khẩu không trả lời được, nàng lúc nói chuyện cặp kia chân châu trong đôi mắt cũng đều là bầy mưu nghĩ kế, trí tuệ quang mang, làm người ta tin tưởng không nghi ngờ. Vũ Nghịch bản thân cũng không am hiểu chuẩn bị, nghe được đau cả đầu, không bằng hắn bản năng cảm giác, như cho nữ tử này chủ đạo, có lẽ việc này khẳng định liên thành. Cơ Tình Vũ thật sâu nhìn một cái Vũ Nghịch, tiếp tục nói ra, lùi một vạn bước nói, coi như Tư Đồ ra xuất binh, Lôi ra Lục ra bất động, chúng ta cũng không phải là không có cơ hội diệt Giang Giật. Lần này mục đích cũng không phải là diệt Thanh Điểu Thương Hội cùng Tư Đồ ra, mà là giết một người, chỉ cần giết Giang Giật chết rồi, coi như tứ đại quân đoàn diệt sạch, mục đích cũng đạt tới, công tử cũng lập công. Đã như vậy vì sao không đem tứ đại quân đoàn toàn bộ tụ tập tại Ma Quỷ Đảo? Chờ Giang Giật vừa xuất hiện, toàn bộ hợp nhau tấn công hơn 5 vạn thiên quân, mấy trăm thiên quân đỉnh phong. Coi như Giang Giật bên người lại nhiều cường giả bảo hộ lại như thế nào nghịch công tử hẳn là so. Ta càng hiểu, đại quy mô quân đoàn ở giữa tác chiến, coi như thiên quân đỉnh phong đều có thể đơn giản vẫn lạc a huống chi một cái Giang Giật. Vũ Nghịch triệt để bị kinh hãi, nuốt nước miếng một cái, hỏi, ngươi, làm sao biết đến rõ ràng như vậy, ngươi tại tội đường là chức vị gì? Ha ha, Cơ Thính Vũ lắc đầu khẽ cười nói, ta tại tội đường chỉ là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật. Sở dĩ đối với tội đảo sự tình có chút hiểu rõ, là bởi vì Giang Giật cũng là sinh tử của ta cừu địch. Ta tin tưởng vững chắc nếu ta không giết chết hắn, sớm muộn có một ngày hắn hội giết trở lại Đông Hoàng Đại Lục. Đem ta giết chết, ngươi cùng Giang Giật lại có cừu oán. Vũ Nghịch có chút kinh ngạc, lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói, a, đúng, ngươi cũng là Thiên Tinh Đại Lục tới, giống như Thiên Tinh Đại Lục phân điện bị Giang Giật làm hỏng. Đúng, Cơ Thính Vũ gật đầu nói, Giang Giật là ta mệnh trung túc địch, ta đời này nguyện vọng lớn nhất liền là diệt Giang Giật. Nghịch công tử, nếu ngươi hoàn toàn tín nhiệm ta, Thính Vũ có thể giúp ngươi mưu đồ, trong 3 năm tất sát Giang Giật, trong vòng 10 năm ta để ngươi trở thành Vũ gia gia chủ. 50 năm bên trong, ta giúp các ngươi Vũ gia nhất thống toàn bộ thiên tinh giới. Ha ha, Vũ Nghịch nở nụ cười khổ, không nói trước những cái kia hư vô mờ mịt đồ vật. Liền nói Giang Giật a, ngươi muốn làm sao diệt chúng ta võ điện ám kỳ có hơn phân nửa đều bại lộ. Khẳng định cũng sẽ bị Tư Đồ ra tiêu diệt toàn bộ. Mà lại, lần này thất bại, ta nghĩ lại điều động gia tộc lực lượng tựu khó khăn. Không cần điều động, Cơ Tình Vũ trong mắt tinh mang lấp lánh, làm người ta không dám nhìn thẳng, chậm rãi mà đàm đạo, như nghịch công tử chịu ủy quyền cho ta. Ta không cần gia tộc điều động bất kỳ lực lượng nào. Nhẹ nhõm có thể diệt Giang Giật, tốt. Vũ Nghịch tựa hồ bị Cơ Thính Vũ thuyết phục, hắn vung tay lên nói, ta tự đánh cược một lần, Cơ Thính Vũ hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, nếu không chúng ta đều sẽ vạn kiếp bất phục. Không hồi, Cơ Thính Vũ nở nụ cười khẽ, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía phương xa, dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm thì thào. Ta Cơ Thính Vũ nhưng là muốn trở thành đế hậu nữ nhân, như thế nào lại vạn kiếp bất phục đâu. Chương 817, ý nghĩ điên cuồng tội đảo sự tình. Cửu đế gia tộc rất rõ ràng, nhưng cửu đế gia tộc chuyện gì xảy ra, Giang Giật lại hoàn toàn không hiểu rõ, thậm chí Tư Đồ Nhất Tiếu cũng không có tư cách tiếp xúc phương diện này tư liệu. Sở dĩ Giang Giật cũng không biết rõ, một cái để hắn hận đến trong khung nữ nhân, thành công thuyết phục Vũ Nghịch, trở thành võ điện tội đường mới đường chủ. Giang Giật gần nhất trôi qua không tệ, ở tại Tư Đồ gia trong đại viện, hết thảy đều không cần hắn đi quan tâm. Hắn mỗi ngày ban ngày tu luyện nguyên lực, lĩnh hội vu thuật, dung hợp đạo văn, ban đêm luyện tập họa kỹ, bồi bồi mọi người, thời gian qua phong phú mà thỏa mãn. Tiếc nuối duy nhất, liền là Tô Như Tuyết còn tại Đông Hoàng Đại Lục. Thời gian trôi qua đã lâu như vậy, Y Phiêu Phiêu vẫn không có nửa điểm tin tức. Cái này khiến Giang Giật mỗi lần nghĩ đến tựu âm thầm thần thương. Tiền Vạn Quán mấy tháng gần đây đến chỉ là trở về một lần. Để mọi người khiếp sợ là Tiền Vạn Quán dòng dã gầy hốc hác đi, trước kia không sai biệt lắm có 200 cân, giờ phút này tối đa cũng tựu 106, trên mặt hắn rất là mỏi mệt, nhưng mắt nhỏ bên trong đều là hưng phấn cùng tự tin. Trên thân cũng tự nhiên mà vậy toát ra một loại trường kỳ lên tiếng ra lệnh bồi dưỡng ra tới bá khí. Giang Giật rất là vui mừng, không cần hỏi hắn làm được thế nào, chí ít từ trên người hắn khí chất nhìn lại, hắn đang cố gắng, đang trưởng thành, cái này đủ. Tiền Vạn Quán cũng chưa hề nói quá nhiều, chỉ là cùng Giang Giật nói chuyện phiếm. Hắn biết rõ Giang Giật không thích chuyện buôn bán, đây cũng không phải là một hai câu có thể nói rõ được. Phượng Loan cùng Thanh Ngư Vân Phỉ ngược lại là đề nghị Tiền Vạn Quán tiếp tục giảm béo xuống dưới. Như muốn chinh phục Tư Đồ Nhất Niệm, năng lực cùng công trạng là một mặt, chỉ ít cái này ngoại hình bên trên cũng không thể quá kém cường nhân ý. Tiền Vạn Quán ngũ quan dáng dấp kỳ thật còn có thể, liền là béo phải cùng một con lợn đồng dạng, đổi lại là bất kỳ một cái nào nữ tử đều sẽ không thích.